Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét canh hai. Trình Mục xoay người đi rồi. Âu Dương Du đóng dưới lầu đèn, cùng Âu Dương Cẩn cùng nhau đi ra ngoài đưa hắn. Đào Yêu nghe phía dưới không có gì động tĩnh, lặng yên không một tiếng động mà lại xuống lầu. Đứng ở trong bóng tối, trơ mắt mà nhìn ba người đi ra, biến mất ở trong tầm mắt. Vừa rồi kia một hồi rối rắm giống như một hồi tự đạo tự diễn chê cười. Nguyên lai nàng sẽ như thế nhàm chán. Nàng không có lại nhiều xem, nâng bước lên lâu, mỗi đi một bước đều có một loại dùng hết sức lực cảm giác. Trên người hai kiện quần áo nàng cũng không có đổi trở về. Liền như vậy nằm ở trên giường, cưỡng bách giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, di động vang lên, nàng bắt được trước mắt vừa thấy, tiến vào một cái người xa lạ tin tức. Ai làm ngươi đem ta cự tiếp? Này ngữ khí, không cần tưởng cũng biết là ai. Nàng ở trong bóng tối rớt xuống nước mắt tới. Biên soạn hồi phục, đồ vật tất cả đều còn cho ngươi. Thanh toán xong, này không phải ta điện thoại. Ngươi đem ta thêm trở về. Có chuyện cùng ngươi nói, qua vài giây. Lại tiến vào một cái tin nhắn. Nàng theo lời đem Trình Mục tăng thêm trở về. Gửi tin tức nói, cái gì lời nói? Nói đi, chuẩn bị nháo đến cái gì thời điểm? Ta không có cùng ngươi nháo, Đào Yêu hồi. Nàng chỉ là muốn nghe hắn chính miệng giải thích một chút. Hắn cũng không phải bởi vì tưởng phụ trách mới cùng nàng hòa hảo. Một câu mà thôi, rất khó sao. Vì cái gì từ đầu tới đuôi không nói, không nháo. Vậy ngươi hiện tại ở làm cái gì? Buổi chiều ở sân bay gặp mặt, trốn tránh cái gì? Đào Yêu không hồi phục. Trình Mục lại nói, ta cùng Nina là bình thường thương nghiệp lui tới. Ân, Đào Yêu trở về một chữ. Bệnh viện kia một lần ngươi cảm thấy là ta sai. Ngươi kia hai cái ca ca không thành vấn đề. Gần nhất cái gì trạng huống ngươi không rõ sao? Chạy loạn không sai. Đào Yêu nhìn tin nhắn, không lời gì để nói. Mấy vấn đề này nàng đều không có để ở trong lòng. Làm nàng để ý, cũng không phải này đó. Hắn lại giống như ý thức không đến. Nàng cũng không nghĩ nói, không nghĩ hỏi. Nếu là nàng hỏi đại để cũng liền hai cái kết quả. Vô luận có phải hay không, nàng cũng không biết có nên hay không tin. Tiềm thức mà. Nàng cảm thấy nàng giống như đột nhiên cũng không tin hắn. Dĩ vãng những cái đó ân ái ngọt ngào, giờ phút này hết thảy giống như một hồi ảo giác. Bọn họ bởi vì như vậy một loại quan hệ bắt đầu. Hắn thói quen thân ở thượng vị, ra lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngay cả trước mắt vẫn là mang theo cao cao tại thượng tư thái. Hắn có cao cao tại thượng tư bản. Thượng những cái đó tai tiếng tuôn ra tới. Hắn dùng giường chiếu dấu hôn cùng một câu ứng đối. Nghe nói nàng là Hương Giang 1 tỷ. Câu nói kia ý ngoài lời. Hẳn là, nàng là người của ta. Cho nên là 1 tỷ. Cùng tình yêu nơi nào có cái gì quan hệ. Dù cho ở Càn Châu công viên trò chơi. Hắn đem nàng giơ lên trên cổ. Lời nói lại là, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, ngươi đời này liền như thế một lần cơ hội, chính ngươi xem đi, vĩnh viễn đều là như vậy, tự mình kiêu ngạo. Liền tính sinh nhật yến khách sạn phòng, cũng là như vậy, đã qua đi, ngươi trước mắt độc thân, không kết thúc phải không, không có gì ấn tượng, chưa bao giờ từng nói qua thích ngươi hoặc là ái ngươi nói như vậy. Tuy rằng sẽ kêu nàng bảo bối, nhưng những cái đó ngọt ngào quá sâu, vẫn là sẽ bất ân nột. Nàng khống chế không được chính mình tư duy cùng cảm xúc. Biết rõ hắn kỳ thật khẳng định có cảm tình, nhưng cố tình chính là không hài lòng. Nàng tuy rằng từng có Tô Cẩn Năm, nhưng hắn cũng từng có Diệp Chăn Chăn a. Dù cho hắn lúc ấy tuổi trẻ, khẳng định cũng từng có thân mật. Nàng cảm thấy chính mình giống như chui rúc vào sừng trâu. Nhưng nếu là không thể được đến hắn mãn phân ái, nàng tình nguyện từ bỏ, không nghĩ bởi vậy trở nên ai oán ủy khuất, không nghĩ lo được lo mất, không nghĩ miên man suy nghĩ mất đi tự mình, không nghĩ tiếp tục mất hồn mất vía. Loại cảm giác này quá gian nan. Nàng cùng Tô Cẩn Năm nói thời điểm cũng chưa như thế khó chịu quá. Không nói cái này, Giảng Hòa, di động lại tiến vào một cái tin tức. Đào Yêu nhìn tin nhắn, chảy nước mắt cười ra tiếng. Nàng biên soạn tin tức nói, ta cảm thấy không có gì tất yếu. Ta còn là bệnh viện cái kia ý tứ, Trình Mục còn tại trên xe. Nhìn tin nhắn, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn là một cái nói là làm người, cũng không quay đầu lại. Trước mắt một đoạn này cảm tình, nhớ tới chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng mắt mù tâm manh? Hắn đối nàng như thế nào? Nàng không cảm giác được. Trước mắt liền bởi vì cãi nhau vài câu, lãnh đến này một bước, không có gì tất yếu. Lại là tùy tiện mà là có thể đem loại này lời nói lặp lại nói. Nàng cho rằng hắn Trình Mục này đồng lứa coi như thật phi nàng không thể sao. Vậy như ngươi mong muốn, Trình Mục ở khung thoại biên soạn một câu. Cố tình, vô luận như thế nào không đành lòng phát ra đi. Cuối cùng, hắn đổi thành một câu. Ta gần nhất có điểm vội, cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét. Này vấn đề sau đó lại nói, chú ý thân thể, Đào Yêu hồi phục hắn bốn chữ. Trình Mục Ninh Mi ném di động, rơi xuống cửa sổ xe, điểm một cây yên bắt đầu chịu. Nữ nhân này tâm tư cũng thật đủ khó đoán, rốt cuộc ở biệt nữ cái gì. Hôm sau, sáng sớm Mani Đào Yêu tỉnh lại thời điểm, phát hiện áo gối có chút ẩm ướt. Nàng hoảng hốt gian nhớ tới, nàng tối hôm qua âm thầm mà nói cho chính mình, vì hắn lại lưu cuối cùng một lần nước mắt, sẽ không có sau này. Nàng cùng Trình Mục không quá thích hợp. Từ gặp được hắn sau này, nàng không có điểm mấu chốt, ném chính mình, biến thành một cái liền chính nàng cũng không quen biết người. Dù cho có ai lại như thế nào, cũng không phải mỗi đoạn tình yêu đều có thể đi vào hôn nhân. Nàng trước kia không phát hiện, kỳ thật chính mình như thế khát vọng có một cái ấm áp nam nhân. Có một cái có thể làm nàng hoàn toàn sẽ không sợ hãi ra. Nàng muốn cảm tình là, vô luận phát sinh cái gì sự, vừa quay đầu lại hắn đều ở. Không phải như thế, trước mắt Trình Mục không thích hợp nàng. Hoặc là nói, trước mắt nàng không thích hợp Trình Mục, nàng hoàn toàn không có sở thành. Không có đủ tự tin thản nhiên mà đứng ở hắn bên người. Nàng không nghĩ lại nhìn lên hắn. Đào Yêu bóc khăn trải giường bỏ chăn đặt ở một bên, đem trong phòng hơi chút sửa sang lại một chút, đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm sáng. Giữa trưa, một đám người đi trước vùng ngoại thành nghĩa trang làm nàng phụ thân cho cốt xuống mồ vì ân. Lại một cọc tâm sự. Nàng tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Buổi chiều tam điểm thời điểm, Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân ở sân bay chờ nàng. Ba người cùng nhau đi trước Càn Châu, đi mênh mông hoa hạ. Đoàn phim Môn Sơ khẩn trương quay chụp công tác làm nàng tạm thời đã quên Trình Mục. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ phát vài câu tin nhắn hoặc là WeChat, lại cũng không có trước kia như vậy ngọt ngào cảm giác. Đột nhiên liền trở nên mới lạ lên. Trình Thị tập đoàn cùng tập đoàn vượt quốc hợp tác hạng mục lệnh người chú mục. Nghỉ ngơi thời điểm, nàng ở TV trong tin tức nhìn đến quá đám kia người. Mỗi người đều là áo mũ chỉnh tề, mặt mang tươi cười, duy độc trên mặt hắn kia tia ý cười thực đạm, nhìn cùng không cười dường như. Bất quá, bởi vì hắn đột nhiên cao điệu mà xuất hiện ở TV trong tin tức, làm hảo chút tuổi trẻ nữ hài kinh hô. Nguyên lai đầu năm nay chủ tịch đều như thế xoái. Rốt cuộc, TV tin tức là nhất có thể phân biệt một người nhan giá trị. Đầu năm nay lạc thượng những cái đó ảnh chụp đều không thể tin. Lúc trước hắn có chút ảnh chụp truyền lưu thượng, đều không có như thế trực quan, cho người ta mãnh liệt lực đánh vào. Hắn 31 tuổi, chưa lập gia đình, khuôn mặt anh tuấn khí chất lạnh lùng, phi thường có cá nhân mị lực, đã từng ngủ ở nàng bên gối nam nhân, đích xác phi thường ưu tú. Trình Mục cùng trong nhà bốn cái giống nhau, ở Weibo thượng có tự phát tổ chức sau viện đoàn, thanh thế thực to lớn. Liên quan, nàng lại may mắn trên mặt đất rất nhiều lần hot search. Bất quá, kỳ vọng bọn họ hợp lại người dần dần mà thiếu. Có người ở thượng khai thiệp bát quái Hương Giang mấy đại hào môn bối phận vấn đề. Cuối cùng đến ra một cái lệnh người mở rộng tầm mắt kết luận. Ấn bối phận, Đào Yêu hiện tại là Trình Mục thế rất nữ. Lúc trước có điểm quá hoang đường, nàng sinh nhật yến lúc sau, thượng không còn có Trình Mục cùng nàng tin tức. Có thể thấy được hai nhà hẳn là đạt thành chung nhận thức, làm chuyện này trở thành qua đi, đạm xuất chúng người tầm mắt. Đào Yêu cảm thấy như vậy còn khá tốt, nhiệt độ dần dần thối lui, sự tình chậm rãi hạ màn, nàng sinh hoạt khôi phục đến dĩ vãng bình tĩnh ân bình bộ dáng, tâm tình cũng không cần như vậy phập phồng dung chuyển. Náo nhiệt món cay tứ xuyên quán, Đào Yêu tầm mắt từ màn hình TV thượng thu hồi, ăn xong rồi trong chén cơm, dùng cái thìa cấp chính mình thịnh một chén trứng hoa canh. Bưu Khả Nhân nhìn nàng một cái, lại theo bản năng nhìn về phía Phượng Dịch. Nàng cảm thấy Đào Yêu lần này tới có điểm quá liều mạng. Đóng phim vốn dĩ liền rất mệt, nàng ở đóng phim ngoại còn tiếp tục thượng hình thể huấn luyện khóa, ở ngoài còn lại báo một cái ngoại văn huấn luyện ban, còn muốn xem kế tiếp kịch bản phim môn sơ, cả người vội đến giống con quay. Hẳn là bởi vì Trình lão bản duyên cớ đi, Bưu Khả Nhân nghĩ như vậy, mỉm cười mở miệng nói, lại có mấy ngày là có thể đi trở về, cảm giác thời gian còn quá đến man mau. Phượng Dịch tiếp lời, công ty bên kia có thông chi, Thanh Xuân ở cuối tháng 29 ngày khởi động máy, Yêu Yêu bên này xong rồi, trở về còn có thể nghỉ ngơi một vòng. Minh tinh này công tác thật sự không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Bưu Khả Nhân thở dài, Phượng Dịch liếc nhìn nàng một cái, cười nói, mới biết được nha. Đào Yêu uống xong chén nhỏ canh, xem một cái hai người, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều ăn được không? Vội, còn có điểm thời gian, ngươi có thể lại ăn một chút. Phượng Dịch hơi hơi nhíu mày nhìn nàng nói, hai ngày này nhìn lại gầy. Đào Yêu mỉm cười nói, không có, vẫn là 90 nhiều cân, hẳn là lại béo điểm mà ni. Phượng Dịch giọng nói rơi xuống đất, tiếp đón người phục vụ lại đây tính tiền. Ba người ra quán ăn, đi đến đoàn phim bên ngoài thời điểm, ánh mắt rơi xuống một chỗ, vẻ mặt đều là có chút ngoài ý muốn. Hứa Mạn cùng phó viện đứng ở bên ngoài nói chuyện, Đào Yêu cùng Hứa Mạn quan hệ trước mắt đã không phải bí mật. Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân liên quan ngước mắt nhìn qua phó viện, cùng nhau nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu không nói chuyện, lướt qua nàng trực tiếp hướng đoàn phim đi. Yêu Yêu, Hứa Mạn kéo lấy nàng tay áo. Đào Yêu hơi nghiêng người, thanh âm rất thấp mà nói một câu, tay buông ra, Hứa Mạn có chút khó xử mà nhìn về phía Phó Viễn. Không phóng, Hương Giang sự tình nàng hơi chút dàn xếp một chút, đối Hoắc Vân Đình thỏa hiệp một chút, đem công ty cổ quyền trên cơ bản đều rơi xuống hắn danh nghĩa. Nàng để lại hai bộ Hoắc Trạch ở ngoài biệt thự, chính mình phòng làm việc, cùng với Hương Giang nội thành hai bộ Vượng Phô cùng Hoắc Thị Kỳ hạ cái kia Minh Châu khách sạn lớn, Hoắc Đông Thành di sản. Nàng cùng hai đứa nhỏ tổng cộng phân cách không đến một nửa, tâm cảnh lại bởi vậy ân ổn rất nhiều. Hoắc Vân Đình người nọ không phải thiện cha, nàng trước mắt loại tình huống này chữa khỏi khả năng tính có, lại cũng không thể không làm nhất hư tính toán, cần thiết trấn ân Hoắc Vân Đình. Ngoài ra lại suy xét hai đứa nhỏ sự tình, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến Đào Yêu. Nàng không yêu cầu Đào Yêu dưỡng hài tử, chỉ hy vọng nàng ở sau này có thể coi chừng một vài. Lấy Âu Dương gia ở Hương Giang địa vị, chỉ cần nàng chịu ra mặt làm thái độ cùng nàng quan hệ hòa hoãn, ngày sau cùng Minh Châu tỷ muội tương xứng, kia hai cái tiểu nhân sau này liền không đến mức bị khi dễ. Hoặc ra bên kia kỳ thật có người, nhưng những người đó rốt cuộc họ Hoắc, đặc biệt trước mắt nàng lại vừa mới náo loạn gièm pha. Gièm pha thậm chí ánh xạ Hoắc Đông Thành nhân nàng mà chết, làm nàng thật sự băn khoăn rất nhiều. Ai có thể nghĩ đến Đào Yêu liền điện thoại cũng không chịu tiếp. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể dàn xếp hảo sở hữu sự, nằm viện tiến đến thấy nàng một mặt. Gặp phải Phó Viễn là ngoài ý muốn, Hương Giang điện ảnh thành kia một lần lúc sau, Phó Viễn cùng nàng xa cách rất nhiều. Lúc này đây lại đây Càn Châu đóng phim, nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hiểu được ở chụp cái gì. Khó trách hắn gần nhất đột nhiên liền không có gì tin tức. Nói vậy này lại là một bộ đại chế tác thượng cấp bậc phẩm chất phim nhựa. Đào Yêu lại cùng hắn cùng nhau diễn, còn cắp nam sinh đầu, nàng đóng vai cái gì nhân vật? Hứa Mạn định định thần, lại phát hiện Phó Viễn cũng không có giúp nàng nói chuyện ý tứ. Người này, tốt xấu có bằng hữu chi nghị ở, giờ khắc này thấy nàng khó khăn, lại có vẻ lãnh đạm vô tình thật sự. Cơm nước xong vừa lại đây liền đụng phải. Các ngươi phải có sự nói chính mình liêu, ta đi vào trước, một câu phủi sạch hắn cùng Hứa Mạn quan hệ. Đào Yêu gật đầu ừ một tiếng, đạm cười nói, ngài tiên tiến đi, trở về Âu Dương gia lúc sau. Không riêng Trình Mục bối phận đã xảy ra biến hóa, Phó Viễn cũng là, nàng đến tùy Âu Dương Du bọn họ gọi một tiếng xa thúc. Phó Viễn hơi hơi gật đầu, cùng người đại diện Lý Việt, cùng nhau vào đoàn phi môn Sơ Phượng Dịch cùng Vâu Khả Nhân cũng trước. Một bước đi vào, đem không gian để lại cho các nàng hai cái. Đào Yêu quăng một chút cánh tay, tránh thoát Hứa Mạn tay, ngữ điệu lạnh lãnh đạm đạm mà nói, ngươi có thể hay không đừng lại đến tìm ta, yêu yêu. Ngươi nghe ta nói đi, ta nghe. Đào Yêu nhìn nàng mặt, trong đầu lại đột nhiên hiện ra Đào Tĩnh cùng Triệu Thấm Nhi hỏa táng trước bộ dáng. Kia chàng nổ mạnh sau này, Triệu Thấm Nhi cấp cứu xong ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đại 39 tiếng đồng hồ, bị tuyên cáo tử vong, bệnh viện không hiểu được thông chi ai, thông chi Âu Dương gia. Ra ra cùng Càn Ninh bên kia câu thông không có kết quả. Đi rồi trình tự đem hai người đơn giản hạ táng. Quyền Tân cấp cứu sau để lại một cái mệnh. Nhưng bác sĩ chẩn bệnh nói bởi vì trợ hứng dược uống thuốc quá độ, hắn này sau này kia phương diện vô pháp cùng bình thường nam nhân giống nhau. Thậm chí thần kinh não đều bởi vì hưng phấn quá độ tạo thành tổn thương. Cả người liền như vậy hủy hoại, Quyền gia trưởng bối đến Âu Dương gia nhận lỗi, cũng là nàng gia gia làm chủ bóc qua chuyện này. Nàng không có thể sử dụng chính mình phương thức cùng kia hai người phân rõ giới hạn. Hứa Mạn sự thượng cũng không nghĩ nhiều làm dây dưa. Hứa Mạn nhìn nàng lạnh nhạt bộ dáng, sắc mặt cũng có vẻ rất khó xem. Một mở miệng liền nói, mấy ngày trước đi bệnh viện, bác sĩ nói ta ung thư trung kỳ, giải phẫu chữa khỏi tỷ lệ không tính đại. Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, nhìn nàng lại chưa nói cái gì lời nói. Từ nàng lại nhiều lần nói ra mẫu thân chết sớm, nói như vậy thời điểm nàng khát khao quá mụ mụ sớm đã không có. Minh Châu dáng vẻ kia ngươi cũng thấy, kiêu căng tùy hứng thật sự, ta thật sự không yên tâm. Đặc biệt nàng này tật xấu đều là bị Hoắc Vân Đình nuông chiều. Hắn đối Minh Châu không có gì hảo ý. Còn có Vân Trạch, trước mắt vừa mới vừa nửa tuổi, ngươi nói ta này một ngã xuống, hắn nên làm sao bây giờ? Hứa Mạn thanh âm ép tới rất thấp, chậm rãi nói, ta biết ngươi đối ta oán khí thực trọng, nhưng lại như thế nào nói, ngươi cũng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Ở cữ thời điểm ngươi ba liền vội vàng công tác không như thế nào chiếu cố ta. Ngươi kia sẽ ái khóc thực. Ta không biết ngày đêm mà ôm vào trong ngực hống. Yêu yêu, mặc kệ như thế nào nói ta đều là mẹ ngươi. Huyết thống quan hệ là mặt sắt không được. Minh Châu cùng Vân Trạch là ngươi đệ đệ muội muội. Coi như ta cầu ngươi, ngày sau coi chừng bọn họ một vài. Được không? Nàng lời này lại làm Đào Yêu đột nhiên nghĩ tới Ngô Hiểu Lệ. Ngô thúc trước khi đi trước cũng là này phiên tình ý chân thành một câu. Nhưng trên thực tế, nếu là không có trình mục, nàng cũng không hiểu được như thế nào đi coi chừng Ngô Hiểu Lệ. Nàng cũng không có như vậy đại năng lực. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, mắt thấy Hứa Mạn không nói chuyện nữa, mở miệng đạm thanh hỏi. Nói xong, Hứa Mạn sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn nàng, gằn từng chữ một hỏi. Chuyện quá khứ dù cho ta có sai, kia cũng có rất nhiều nguyên nhân. Ngươi đứa nhỏ này hiện tại sinh hoạt lại không kém, chuyện này kỳ thật không vì khó. Giúp mụ mụ hảo sao? Tìm người đem dưỡng đánh cho tàn phế phế thời điểm, ngươi suy nghĩ cái gì? Đào Yêu đột nhiên hỏi. Cái gì? Hứa Mạn ngơ ngẩn mà nhìn nàng một cái. Đào Yêu cười nói, ta lúc ấy cũng so hiện tại Minh Châu lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi cũng chưa nghĩ tới, hắn bởi vì ngươi tàn phế, sẽ đem sở hữu hận ý phát tiết ở ta trên người sao? Ngươi đã biết, là ta đã biết. Về ngươi hết thảy, ta đều đã biết. Ta rất hiếu kỳ, ngươi hôm nay như thế nào có thể mặt dày vô sỉ mà vì một đôi nhi nữ tới tìm ta? Ta 18 tuổi sinh ngươi, ai tuổi trẻ thời điểm sẽ không phạm sai lầm? Ngươi biết như vậy tiểu nhân tuổi, trải qua sinh dục loại sự tình này, đối nữ nhân tới nói được có bao nhiêu đại dũng khí cùng thống khổ. Ta không phải đối với các ngươi cha con hai một chút cảm tình đều không có. Chỉ là ta lúc ấy quá nhỏ, không chuẩn bị tốt đương một cái mẫu thân. Đào Yêu nhìn nàng, bỗng dưng, trong lòng mỗ một chỗ nhẹ nhàng mà khẽ động một chút. 18 tuổi, là khá tốt tuổi tác nha. Nàng cũng ở 18 tuổi cuối cùng kia một ngày, đã trải qua không sai biệt lắm sự. Nếu là sinh hạ tới, nàng có thể hay không có một ngày cùng Hứa Mạn giống nhau, đối nam nhân kia đầy ngập ai oán phẫn hận, đối đứa bé kia ghét bỏ không mừng. Nàng thân sắc hơi hơi hoảng hốt một chút. Hứa Mạn mắt thấy nàng buông lỏng, lại nói, tha thứ mụ mụ hảo sao? Không có biện pháp. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt thậm chí mang lên một tia thành khẩn. đừng lại đến tìm ta. Bọn họ là ngươi hài tử, lại không phải ta muội muội đệ đệ. Ta không có ngươi như vậy mụ mụ. Ngươi nếu là cảm thấy huyết thống vô pháp dứt bỏ, muốn hay không liên hệ một chút bệnh viện, thay đổi ta này thân huyết. Ngươi, Hứa Mạn một hơi không thể đi lên hạ không tới. Đào Yêu lại không lý nàng, xoay người đi rồi. Lời nói ngoài lề bình thường canh hai, hết hạn hôm nay, ngày đều càng chín ngàn hứa hẹn hoàn thành. Ân, cảm giác thở vào nhẹ nhõm mà đi ái tắc ngươi. Cảm tạ bổn nguyệt mạnh mẽ duy trì. Tuy rằng có đôi khi các ngươi không hiểu được ta, ta cũng không rõ các ngươi. Nhưng là thực cảm tạ. Hết hạn hôm nay còn ở mỗi một vị. Tình yêu chua ngọt đắng cay. Ta vụng về văn có lẽ không thể miêu tả ngàn vạn phần có một. Nhưng là tận lực. Tháng này đổi mới ta cấp chính mình đánh 100 phân. Đổi mới chất lượng từ ta tiêu chuẩn tới nói. Cũng ở trung thượng du. Cuối tháng có mấy ngày trạng thái thật sự kém. Tình tiết xung đột xử lý không đủ nhu hòa trầm ổn. Này tính khai văn đến nay một chút tì vết. Rút kinh nghiệm xương máu. Sau văn chung sẽ tránh cho loại trạng thái này. Tóm lại vẫn là cảm tạ đi. Này hai cái cả người là đâm vào nỗ lực tới gần lẫn nhau tình yêu chú lùn. Hết hạn hôm nay ta vẫn cứ là đau lòng thích. Có lẽ các ngươi không đủ như vậy thích. Nhưng là ở ta tới nói. Là cho phép tình yêu tồn tại trừ bỏ phản bội ở ngoài các loại tì vết cùng mâu thuẫn. Tin tưởng ta. Bọn họ đều ở chậm rãi vì lẫn nhau trở nên càng tốt. Mụ mụ, hết chương.